Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng nghe tiếp quyển 5, chương 341, Không để lại tiếc nuối. Nhìn thấy Ngô Miễn uống đan dịch xong lại biến thành tóc đen, Quy Bất Quy lập tức nói với nhóc Nhậm Tam: Vôi, phèn chua, giống như lần trước, đừng lấy trong thành Kim Lăng, đến phường nhuộm ở phủ huyện xung quanh, đi mau. Thấy nhóc Nhậm Tam đã chui xuống đất, Quy Bất Quy tiếp tục quay sang nói với Bách Vô Cầu: Con trai ngốc à, người đi ra ngoài ngăn đám người hầu lại, không cho bất cứ ai bước vào, cứ nói hai vợ chồng quận chúa đang giận dỗi cãi nhau, mau đi đi. Sau khi đuổi hai con yêu quái đi, Quy Bất Quy xoay người cười khổ với Ngô Miễn nói: Lẽ ra trong tình huống này, ông già ta nên khuyên người ra ngoài trốn vài hôm, nhưng lúc này Niêu Nhi sắp sinh, làm vậy thật sự không ổn thỏa. Triệu Văn Quân không biết đã có chuyện gì xảy ra, nên phản ứng của mấy người bọn họ thì hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng. Hình như việc tóc của Ngô Miễn biến thành màu đen sẽ mang đến rắc rối lớn. Nàng liền không nhịn được mở miệng nói: Xảy ra chuyện gì vậy? Ngô lang không sao chứ? Phu quân của ngươi không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng. Thời trẻ y có mắc một căn bệnh lạ, cứ cách vài năm tóc lại chuyển sang màu đen. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: Tóc của người khác đều chuyển từ đen sang trắng, phu quân ngươi thì có chút đặc biệt, sinh ra đã có mái tóc trắng khác người, cứ qua vài năm lại chuyển sang màu đen. Chỉ có điều phu quân tóc đen của ngươi lại dễ bị ốm, giờ văn quân ngươi sắp sinh, y chỉ lo là không chăm sóc cho ngươi được, nhưng chỉ vài hôm nữa là y sẽ bình phục thôi. Suốt bao nhiêu năm qua bọn ta đã quen rồi. Quy Bất Quy hầu như chưa bao giờ giở trò nói dối trước mặt Triệu Văn Quân. Niêu Nhi không hề cảnh giác với ông già, một khi đứng đắn thì trông rất có dáng vẻ tiên phong đạo cốt này. Nàng nghe vậy mới yên tâm, lại nói với Ngô Miễn: Chuyện này thì có gì đâu, vừa rồi nhìn dáng vẻ của mấy chú, ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Đã quen thấy chàng tóc bạc, giờ nhìn thấy tóc đen lại cảm thấy chàng tuấn tú hơn rất nhiều. Ngô Miễn nhìn thê tử của mình khẽ mỉm cười một chút, sau đó nói: Bọn họ còn quan tâm đến việc tóc đen hay bạc hơn cả ta. Cứ như thể khi tóc biến thành màu đen thì ta không còn là ta nữa ấy. Triệu Văn Quân còn muốn nói thêm mấy câu bông đùa thì đứa bé trong bụng đột nhiên cử động mấy cái. Nàng bị bất ngờ, khẽ kêu lên một tiếng. Ngồi bên thấy thế thì vội vàng trấn an, sau đó đưa thê tử của mình về phòng ngủ nghỉ ngơi. Để khi y quay trở lại phòng ăn, nhóc Nhậm Tam đã mang về mấy thứ dùng để nhuộm tóc. Quy Bất Quy dùng chậu đồng trộn các nguyên liệu phèn chua, vôi trắng với rượu, sau đó bảo Ngô Miễn nằm lên bàn cơm đã dọn hết đồ đi. Ông già từng chút một bồi thứ thuốc nhuộm giống như bột nhão lên tóc của y. Thật ra nếu người chịu ra ngoài trốn cũng chưa chắc là chuyện xấu. Quy Bất Quy vừa bôi thuốc nhuộm lên tóc Ngô Miễn vừa tiếp tục nói: Hiện giờ văn quân sắp sinh con, nếu người đột nhiên biến mất, cho dù quảng nhân Đồng Tích Trấn có muốn giở trò gì thì cũng không dám tùy tiện ra tay. Mấy ngày này không phải kỳ suy yếu của ngươi, bọn họ sẽ không dám động thủ. Ông cũng nói là văn quân sắp sinh. Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, tiếp tục nói: Vậy mà lúc này ông lại bảo ta trốn đi. Đây là kiếp cuối cùng của văn quân rồi, nếu ông là ta, ông có trốn không? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, vẫn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Ngô Miễn, cũng chỉ có thể nuốt lại mấy lời còn dang dở xuống bụng. Lúc này nhóc Nhậm Tam đang ngồi trên bàn nhìn Quy Bất Quy nhuộm tóc cho Ngô Miễn, đột nhiên nói: Là bất tử, ngày trước lúc Ngô Miễn biến thành tóc đen, chỉ cần một bình đan dịch là có thể biến trở lại, tại sao lần này đan dịch lại không có tác dụng? Bởi vì bây giờ y không còn là Ngô Miễn trước kia nữa. Hơi dừng một chút, Quy Bất Quy tiếp tục nói: lần trước lúc y phá giải phong ấn, đã dùng hợp thuật pháp và sức mạnh hạt giống lại với nhau, thân thể cũng có sự biến đổi, cho nên kỳ suy yếu đến sớm. Đan dịch ban đầu vừa luôn hiệu nghiệm cũng... Vừa nói đến đây, hai mắt Quy Bất Quy đột nhiên trợn to sừng sốt. Ông già hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: tử phúc, lão ta cũng vậy, đan dịch cũng không có hiệu quả. Suốt bao nhiêu năm qua, lão vẫn luôn cho người ta thấy tướng mạo tóc bạc, lão ta cũng nhuộm tóc. Quảng nhân biết chuyện này. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại lần nữa nói với Ngô Miễn: người không cần phải trốn tránh một mình, chúng ta cùng nhau đi trốn. Nhân Sâm bà, người lập tức đi đến núi Đoạn Diệu, gọi Tôn Vô Bệnh quay về đây. Chỉ cần qua được 13 ngày là sẽ ổn. Ông già ta vẫn còn một động phủ không ai biết đến, chúng ta lập tức tới đó. Văn quân phải cẩn thận một chút. Ta không đi đâu hết. Không đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn đang nằm lại lên tiếng. Y liếc nhìn ông già rồi nói tiếp: ta đã hứa với Văn Quân là sẽ để nàng sinh con ở đây, ta không thể để nàng ấy thất vọng. Mục tiêu của Quảng Nhân và Đồng Thích Trấn là ta. Mấy người đều có chỗ dựa, bọn họ sẽ không làm khó mấy người. Trong khi nói, Ngô Miễn đã ngồi dậy, lấy chiếc khăn bên cạnh lau khô tóc, miệng tiếp tục nói: nếu như ta không còn nữa, mọi người hãy chăm sóc tốt cho Văn Quân và Ngô Mai Nhi. Cho dù ta có hồn phi phách tán thì cũng sẽ nhớ ân tình của mấy người. Cái lần thuật pháp và sức mạnh hạt giống của Ngô Miễn bị phong ấn, Quy Bất Quy đã từng vả miệng Ngô Miễn vì y dám nghĩ đến việc từ bỏ thân thể trường sinh bất lão của mình. Nhưng hôm nay không giống ngày trước, ông già không dám làm điều đó một lần nữa. Lúc này chỉ có thể cười khổ nói: để lại thân sinh cốt nhục của mình cho bọn ta chăm sóc. Người nói thật đấy hả? Chưa không nói ông già ta đã từng này tuổi, chỉ nói cái tính phổi bò khờ khạo của Bách Vô Cầu. Nếu có bọn buôn người đến đây thật, có khi còn lừa bắt luôn cả nó đi. Nhân Sâm thì lại càng khỏi phải nói. Nó cậy mình bộ dạng trẻ con, uống rượu chơi gái, có việc nào chưa từng làm. Củ Nhân Sâm này, ngay cả nương nương đi tắm mà cũng dám nhìn trộm. Ông già ta mới nghĩ đến thôi, đã thấy sợ thay ngươi rồi. Nói đến đây, Quy Bất Quy thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói với Ngô Miễn: đừng mong đợi người khác sẽ chăm sóc tốt cho con của mình. Đứa trẻ sinh ra ở đâu không quan trọng, quan trọng nhất là nó lớn lên được thế nào. Nghe ông già ta khuyên một câu, chỉ cần người đồng ý, phía Văn Quân ông già ta sẽ nói chuyện giúp ngươi. Nghe xong mấy lời Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn im lặng một lúc, sau đó nói với ông già: kiếp này Ngô Mai Nhi sống không như ý, con bé còn có kiếp sau đền bù. Văn Quân thì khác, hết kiếp này nàng ấy sẽ hoàn toàn biến mất. Ta không muốn nàng có chút tiếc nuối nào. Nói đến đây, Ngô Miễn bỗng nhiên mỉm cười, nhìn Quy Bất Quy đang trầm mặc không nói, y nói tiếp: lúc trước ta tưởng rằng bản thân đối với Văn Quân chỉ là vì tình cảm đối với Niễu Nhi lúc trước, sau này ta mới nhận ra mình đã sai rồi. Kiếp này Triệu Văn Quân là thê tử của Ngô Miễn, ta đã không có cách nào khôi phục lại hồn phách cho nàng ấy. Vậy thì hãy để kiếp này của nàng không phải mang chút hối tiếc nào. Chuyện ta có thể làm được chỉ có bấy nhiêu thôi. Lúc này Bách Vô Cầu cũng vừa trở lại phòng ăn, nghe thấy lời Ngô Miễn nói thì bất chợt òa lên khóc giống. Tên thổ lỗ vừa khóc vừa nói với nam nhân tóc bạc trước mặt: ông trẻ à, ông đây giúp ông. Đừng nghe ông già nói nhảm, ông cứ yên tâm để Niễu Nhi ở đây sinh con. Đừng nói là hai tên khốn Quảng Nhân và Đồng Thích Trấn, kể cả cái lão già Tử Phúc có đến, ông đây cũng sẽ đánh cho lão ta chạy vội về biển. Ông già ta biết rồi, không phải chỉ là 13 ngày thôi sao? Ông già ta sẽ trông đỡ cùng ngươi. Ông già vừa nói vừa khôi phục vẻ tươi cười, tiếp tục nói với Ngô Miễn: ông già ta xem thử Quảng Nhân và Đồng Thích Trấn có bản lĩnh gì. Ngươi làm gì vậy? Ông già ta không cần thứ này. Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn đã lấy chạm côn ra, muốn tạm thời đưa nó cho Quy Bất Quy sử dụng. Không ngờ ông già lại đẩy pháp khí trở lại, mỉm cười nói với Ngô Miễn: có thư này cũng nên lúc cho ngươi mở rộng tầm mắt rồi. Ông già ta vốn định hưởng cái đồ tốt của ngươi, không dùng pháp khí của mình. Bây giờ xem ra không dùng thì không được. Ngay lúc Quý Bất Quý đang định nói tiếp, Nhóc Nhậm Tam đột nhiên từ dưới đất chui lên. Thằng nhóc nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quý: Núi Đoạn Diệu không có yêu quái, hình như Bạch Cường đã dẫn theo đám tôn hầu nhi rời đi rồi. Nhân sâm bọn ta tìm khắp một vòng mà không gặp được con yêu quái nào cả. Núi Đoạn Diệu xảy ra biến cố, Quý Bất Quý vốn cũng không quan tâm đến đám yêu quái ở núi Đoạn Diệu, nhưng hiện giờ bên đó xảy ra chuyện lại ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Không có con khỉ tôn vô bệnh vung gậy sát phạt, chỉ dựa vào mình và Bách Vô Cầu thì sẽ ít đi một phần thắng. Vốn dĩ Quý Bất Quý còn có một con bài tẩy là Tịch Ứng Chân, nhưng ông già nghe nói hiện giờ vị đại thuật sĩ kia đã đưa Trương Tùng và hai con long trùng đến sống trên đảo Thần Tài của hiệu buôn Tứ Thủy. Đảo Thần Tài cả đi lẫn về cũng phải mất hơn 10 ngày, thế là Quý Bất Quý chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Bởi tối ngày hôm Ngô Miễn biến thành tóc đen, Quý Bất Quý đã gọi Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đến phòng ngủ của mình, đợi tấm bản đồ mà mình vừa vẽ lúc chiều cho hai đứa chúng nó. Dặn dò xong xuôi, hai con yêu quái tự mình thi triển độn pháp biến mất trước mặt ông già. Thấy cả hai đã biến mất, Quý Bất Quý mới thở dài lẩm bẩm: Cơ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ông bạn già đó, không ngờ còn có ngày này. Lần này không đổ tí máu là không được rồi. Ông già vừa rì rầm nói một mình, vừa đi về phía phòng ngủ của Ngô Miễn và Triệu Văn Quân. Sáng sớm hôm sau, Ngô Miễn, Triệu Văn Quân thức dậy chuẩn bị rửa mặt. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ông già đang ngồi trên bậc thềm trước cửa. Văn Quân tiểu thư có chút ngạc nhiên kêu lên một tiếng: Ấy chú Quý, sao ngài lại ngồi ở đây? Không phải đã ở đây ngồi cả đêm đấy chứ, sao ngài không vào trong ngồi? Xem Văn Quân người nói cái gì kìa. Có thân quen đến đâu thì ông anh chồng tan đây cũng không thể vào phòng hai vợ chồng son các ngươi được. Quý Bất Quý cười khà khà rồi quay đầu làm mặt quỷ với Ngô Miễn. Sau đó ông già nói tiếp: Cũng không tính ngồi suốt đêm, càng lớn tuổi người ta càng ngủ ít. Ông già ta sáng sớm không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút. Lớn tuổi rồi thì đừng có đi lung tung, không cẩn thận lại bước đến gần bãi tha ma đấy. Ngồi bên không nhịn được nói một câu, rồi Vân đưa tay kéo ông già đứng dậy khỏi bậc thềm, quan sát ông già trên dưới một lượt nói: Không phải nói ông cũng muốn sử dụng pháp khí sao? Sao ta không nhìn thấy? Ngô Miễn còn chưa nói hết lời đã thấy một bóng người loe lên ngay trước mắt, rồi thấy Bách Vô Cầu khiêng một cốc quan tài khổng lồ xuất hiện trước mặt Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Triệu Văn Quân. Sau khi ném quan tài đến trước mặt Quý Bất Quý, hắn gân cổ gào lên: Ông già, ông đây suýt nữa thì chết ở bên trong rồi đây. Trên đời này làm gì có ai giấu pháp khí trong quan tài rồi chôn xuống đất hả? Nếu không phải ông đây mạng lớn thì đã phải chôn cùng với pháp khí của cha rồi. Thấy tên thô lỗ mang quan tài về đến nơi, Quý Bất Quý mới thở phào một hơi thật dài. Ông già cười tít mắt đi đến trước quan tài, vòng quanh nó một vòng rồi mới quay đầu nói với Ngô Miễn và Bách Vô Cầu: Lúc trước ông già ta đã từng dùng nó ngộ thương người thân, khi đó trong lòng không vượt qua được còn đòi sống đòi chết mấy lần. Về sau Từ Phúc gợi ý ông già ta là một ngôi mộ chôn di vật cho mình, coi như tạ tội với đứa trẻ số khổ đó. Ông già ta mới chôn cả pháp khí này vào trong. Lời nói đến đây, Quy Bất Quy đưa tay xốc nắp quan tài lên, ngồi bên đứng trên bậc thềm nhìn xuống thì thấy bên trong quan tài là một người gỗ mặc phục sức phương sĩ. Tướng mạo của người gỗ này giống hệt Quy Bất Quy. Trên thân người gỗ còn có một con rồng bằng đồng rì sét uốn lượn bám quanh người gỗ trông hết sức sống động. Nếu không phải trên thân rồng bám đầy rì sét, thoạt nhìn còn tưởng đây là một con chân long. Khổ sát, ta sắp đón người ra ngoài đây. Quý Bất Quý nhìn con rồng đồng trong quan tài, vẻ mặt nghiêm túc nói: Những năm qua đã khiến người phải chịu thiệt rồi. Làm sai rõ ràng là ta, vậy mà lại nhốt người ở trong này hơn ngàn năm. Quý Bất Quý tạ tội với người. Trong khi nói, ông già thế mà lại hành đại lễ với quan tài. Lúc này trên bầu trời đột nhiên có một đám mây đen bay tới che khuất mặt trời, rồi từ trong quan tài lại phát ra từng đợt tiếng rồng ngâm. Ngô Miễn khẽ cau mày, bước lên dùng thân thể che chắn trước mặt thê tử, nói với Triệu Văn Quân: nàng về trước đi, ta không gọi thì nàng chớ có ra ngoài. Văn Quân tiểu thư cô biết chừng mực, liền vác bụng bầu to vượt mặt quay lại phòng ngủ. Nếu phu quân của mình và mấy người Quy Bất Quy đã ở đây, vậy thì sẽ không có bất trắc gì cả. Ngay khoảnh khắc Triệu Văn Quân quay về phòng ngủ đóng cửa lại, trên trời đột nhiên đổ mưa to. Theo một tiếng gầm thét, con rồng bằng đồng rì xét kia bay ra khỏi quan tài. Nó lượn lờ bay qua bay lại trong cơn mưa tầm tã. Đứng được mưa gột rửa, vết rì xét trên mình rồng đã được tẩy sạch, để lộ ra thân thể màu vàng kim, trông không khác gì vàng. Long hành phong vũ. Ông già, đây là một con chân long. Nhìn thấy con rồng đồng được gọi là khô sát này không ngừng nhào lộn giữa không trung, ngồi bên không nhịn được nói tiếp: trên đời này không thể có người luyện chế ra được chân long. Trên đời này cũng không thể có người luyện chế ra đế băng. Nhưng không phải cũng đã luyện chế ra rồi đấy hay sao? Quy Bất Quy đứng trong cơn mưa, ngây người nhìn con rồng đồng đã được nước mưa gột rửa hết rì xét. Ông già hít sâu một hơi, cất tiếng nghẹn ngào nói với nó: năm đó người sai là ta, không nên liên lụy đến ngươi. Để tình năm đó chúng ta từng là chủ tớ, liệu có thể? Quy Bất Quy còn chưa nói hết lời, con rồng đồng ở giữa không trung đột nhiên gầm lên một tiếng dài, rồi lao về phía mây đen dày đặc nhất. Khi con rồng lao vào đám mây đen, theo một tiếng gầm vang nữa, đám mây đen lập tức tan đi, biến mất cùng với mây đen. Còn có con rồng đồng khô sát, trông không khác gì chân long vừa rồi. Lúc này ánh nắng ban mai lại lần nữa chiếu xuống, nếu không phải cô quan tài vừa đặt trước cửa phòng ngủ và nước mưa ướt đầy sân, không ai tin nổi vừa rồi đã xuất hiện một cảnh tượng kỳ khôi như vậy. Bạch Vô Cầu ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, rồi lại nhìn cô quan tài ở bên cạnh, sau đó mới mở miệng nói với Quy Bất Quy: ông già, đây chính là pháp khí mà cha nói đấy hả? Kiếp trước cha đã cứu Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Nếu không chỉ dựa vào một lão già hom hem mất nết như cha, sao mà có được pháp khí như vậy? Nhưng mà nói chứ, khi nào nó mới bay về? Pháp khí của ông già cũng chính là của con trai. À, cha cho ông đây mượn chơi thử nha. Nó đi rồi. Quy Bất Quy chua xót cười, thở dài một hơi rồi nói tiếp: khô sát làm vậy, xem điều đã hoàn toàn đoạn tuyệt với ông già ta. Chờ đã, cha dám nói lại lần nữa không? Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, Bạch Vô Cầu trợn trừng mắt, hắn quát vào mặt ông già: ông đây bận rộn cả đêm, xưa đưa thì mất toi cái mạng trong nấm mồ của cha, giờ cha lại nói với ông đây là pháp khí đã bay mất, thế thì ông đây tốn công vô ích sao? Cha có biết ông đây và Nhậm Lão Tam? Nhậm Lão Tam đâu rồi? Hỏng rồi, ông đây quên quay lại cứu nó rồi. Ông già cha cứ đợi đấy, đợi ông đây đưa Nhậm Lão Tam về. Trong khi nói, Bạch Vô Cầu thi triển độn pháp, thân thể biến mất vào hư không. Thấy tên thổ lô đi mất rồi, ngồi bên bên liếc mắt nhìn Quy Bất Quy đang bày ra vẻ mặt như đưa đám, nói: là dùng xương chân long để đúc ra tượng đồng sao? Còn tưởng người có thể an ủi ông già ta mấy câu. Quy Bất Quy có chút ai oán, liếc nhìn Ngô Miễn một cái, lại nói tiếp: không cần nghĩ nữa, người đúng là không phải nhân tài luyện khí. Cái này là dùng hồn phách của ấu long chết yểu dung hòa vào trong tượng đồng. Rồng đồng là do đích thân Từ Phúc luyện chế, bên trong mô phỏng nguyên vẹn theo lục phủ ngũ tạng, huyết mạch và khí mạch của chân long. Trong tượng đồng có máu rồng lưu thông toàn thân, nói nó là một con chân long cũng không sai. Trong lúc Quy Bất Quy tiếp tục giải thích cho Ngô Miễn về nguồn gốc của khô sát, Bạch Vô Cầu vừa biến mất đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt hai người. Nhọc Nhân Sâm Nhậm Tam nằm bò trên cổ tên thô lỗ, nhìn thấy Quy Bất Quy, Nhọc Nhậm Tam đã biết chuyện khô sát đã bay đi, lập tức nức nở mắng: là bất tử, Nhân Sâm bọn ta liều mạng với ngươi. Trong khi Kim Lăng Vương Phủ náo loạn cả lên, Quảng Nhân và Hòa Sơn đứng trên lầu cao trong phủ Doãn phủ Kim Lăng, cô biến sắc mặt. Đại phương sư tóc bạc nhìn chằm chằm vào bầu trời phía trên vương phủ, lẩm bẩm: Quy Bất Quy rốt cuộc cũng chịu lấy khô sát ra, nhưng tại sao ngươi lại thả nó đi? Ngươi đang giở trò gì vậy? Hoa Sơn có chút không hiểu nói, liệu đây có phải phép chướng nhãn của Ngô Miễn không? Dù sao thì Khô Sát cũng đã nhiều năm không xuất hiện rồi. Khô Sát không đơn giản như người nghĩ đâu. Quang Nhân trầm tư giây lát rồi nói tiếp, năm đó khi Đại Phương Sư luyện chế ra pháp khí này, vô gì muốn giao nó cho ta, nhưng Khô Sát không có duyên với ta. Cuối cùng trong số mấy người thuộc lớp chữ Quảng, chính nó đã chọn Quy Bất Quy làm chủ nhân của mình. Nói đến đây, Quang Nhân thở dài một hơi rồi lại tiếp, nếu không phải sau này Quy Bất Quy dùng Khô Sát làm tổn thương con trai ruột của mình, chôn Khô Sát làm vật chịu tội thay, ta cũng không có vô liếng liều mạng với ông ta. Cứ tưởng Quy Bất Quy sẽ không bao giờ sử dụng Khô Sát nữa, hiện tại xem ra chuyện này rắc rối rồi đây. Có lẽ vì cảm thấy nói hơi nhiều nên Quảng Nhân ngậm miệng không nói nữa. Hơi dừng một chút, ông ta tiếp tục nói với Hòa Sơn, Đồng Thích Trấn đâu? Vẫn chưa tìm được hắn sao? Đồng Thích Trấn đang trốn chúng ta. Hòa Sơn tỏ ra tức giận, thở mạnh mấy hơi rồi nói tiếp, hắn cũng biết Triệu Văn Quân bị tổn thương hồn phách, sự việc đã đến mức không thể vãn hồi, nên muốn đổ hết tội lỗi lên đầu chúng ta. Nếu không phải tại hắn, chúng ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh thế này. Nếu không phải hắn thì lại thế nào? Quảng Nhân cay đắng lắc đầu, sẽ luôn có người làm chuyện xấu, không có Đồng Thích Trấn sẽ có Trương Thích Trấn, Vương Thích Trấn xuất hiện. Một khi bọn họ tìm tới cửa, hai thầy trò chúng ta cũng vẫn thế, đều không có con đường thứ hai để đi. Nói đến đây, Quảng Nhân dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói với đệ tử tóc đỏ của mình, chúng ta đã đắc tội với Ngô Miễn Quy Bất Quy, nếu như đã không thể vãn hồi, vậy thì dứt khoát đắc tội đến cùng đi. Năm đó, sau khi thuật pháp và sức mạnh hạt giống của Đại Phương Sư dung hợp, đan dịch đã trở nên vô dụng, giờ chỉ cần tính chuẩn thời gian thôi. Quảng Nhân còn chưa nói dứt lời, chợt nhìn thấy một thư lại trẻ tuổi đi lên lầu cao, nói với ông ta, sư tôn, vừa rồi có người để lại bức thư này ở cổng nha môn, không biết là ai làm, đệ tử không dám tự mình mở ra đọc, kinh xin sư tôn kiểm tra. Người này vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một lá thư. Quảng Nhân mở thư nhanh chóng đọc qua một lượt, sau đó giao bức thư cho Hòa Sơn, rồi mới nói với vị đệ tử trẻ tuổi kia, ở quán trà đầu phố có một người mặc đồ vải màu xanh lam, người đi đón người đó đến gặp ta, trên đường cẩn thận, đừng để người khác bám đuôi. Thầy thư lại đã xuống lầu tìm người theo sai bảo của Quảng Nhân. Hòa Sơn lúc này mới mở miệng nói, là nét bút của Đồng Thích Trấn, hắn đã ở thành Kim Lăng, nhưng hắn không lộ mặt mà chỉ bảo chúng ta đến quán trà đón người, là có ý gì? Người này không phải lại định giở trò gì đây chứ? Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói với đệ tử của mình, đừng nôn nóng, chờ người đó tới thì chuyện gì cũng hiểu cả thôi. Độ nửa ngày sau, lại thư thư lại vừa rồi dẫn theo một người phụ nữ mặc đồ vải màu xanh lam bước vào. Người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, ăn mặc cũng xem như đứng đắn, trông giống như bà vú của một gia đình giàu có nào đó. Gặp được Quảng Nhân, người phụ nữ cố ý nhìn thoáng qua mái tóc bạc của ông ta rồi mới nói, Đồng tướng công phó thác tiểu nô đến báo với Đại Phương Sư Quảng Nhân, hai ngày nay trong Kim Lăng Vương phủ đã xảy ra chuyện kỳ quái, Đồng tướng công muốn ta nói rõ cho ngài biết. Bà vũ này là gián điệp được Đồng Thích Trấn phái đi trà trộn vào Kim Lăng Vương phủ. Lục trường hậu trạch của Vương phủ không cho phép người không có phận sự ra vào. Tuy nhiên, sau khi Triệu Văn Quân mang thai lộ bụng, Quy Bất Quy đã thuê không ít bà đỡ và bà vũ trong thành Kim Lăng. Người phụ nữ này đã nhân cơ hội đó trà trộn vào. Từ hôm qua đến phiên ả ta làm nhiệm vụ, vì Triệu Văn Quân vẫn chưa đến ngày sinh nở, nhưng bà vũ được thuê đến bình thường chỉ trò chuyện tan gẫu với An Dương quận chúa, truyền thụ cho nàng một ít kinh nghiệm sinh nở. Chiều hôm qua khi đang trò chuyện với quận chúa, ả ta đã vô tình phát hiện ra một vết bẩn màu trắng trên y phục của Triệu Văn Quân, có vẻ là không cẩn thận quệt vào đâu đó. Nếu là người bình thường, dính một vết bẩn cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu sao quận chúa nương nương lá ngọc cành vàng lại dính thương như thế này trên người. Thế là nhân lúc quận chúa không để ý, người phụ nữ này lặng lẽ cạo vết bẩn xuống giấu đi, tranh thủ buổi tối trở về nhà ả đưa vết bẩn đã cạo cho người mà Đồng Thích Trấn để lại trong thành Kim Lăng. Sáng sớm nay, người này bảo bà Vũ đợi ở quán trà, sau đó sẽ có người đưa ả đến gặp Đại Phương Sư Quảng Nhân. Đến lúc đó có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với Đại Phương Sư. Kể xong, người phụ nữ liếc nhìn hai vị Đại Phương Sư ở trước mặt, dừng một chút. Ả ta lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay có dính vết bẩn màu trắng, đưa cho Quảng Nhân rồi nói tiếp. Đồng Tương Công bảo ta đưa vết bẩn này cho hai vị xem, còn nói ngài nhìn một cái là hiểu. Hòa Sơn đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay, nhìn thoáng qua một cái mà sắc mặt lập tức thay đổi. Gà lập tức nói với sư tôn của mình là thuốc nhuộm, y đã bắt đầu biến đổi rồi. Quảng Nhân gật đầu rồi bảo Hòa Sơn lấy ra một thỏi vàng thưởng cho người phụ nữ này, sau đó lại nói với ả ta, sau khi trở về vương phủ người không được có động tĩnh gì nữa, nếu như lại thấy vết bẩn như vậy nữa thì đừng làm phiền Đồng Thích Trấn, cứ đến nói thẳng ra với ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn thấy thỏi vàng, hai mắt người phụ nữ sáng lên, lập tức cảm ơn rối rít nhận lấy thỏi vàng, sau đó thì bị Hòa Sơn đuổi về. Nên người phụ nữ rời đi, Hòa Sơn vội vàng nói với sư tôn của mình, giờ Ngô Miên đã biến đổi, nhân lúc này nếu Đồng Thích Trấn không lộ diện, chúng ta câu sẽ án binh bất động. Quản Nhân lắc đầu nói tiếp, Quỷ Bất Quỷ sẽ không vô duyên vô cớ thả Khô Sát ra, bây giờ phải xem giữa chúng ta và Đồng Thích Trấn bên nào mất kiên nhẫn trước, cùng lắm thì hai thầy trò chúng ta đợi thêm 3 năm. Nhưng Đồng Thích Trấn thì không đợi được, nếu người này không xuất hiện, chúng ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn đợi Đồng Thích Trấn xuất hiện, thì tại Kim Lăng Vương Phủ, Triệu Văn Quân đã bước ra khỏi phòng ngủ, đích thân hòa giải cho Bách Vô Cầu, Nhóc Nhậm Tam và Quy Bất Quy. Nề mặt Triệu Văn Quân đang bụng mang dạ chửa, hai con yêu quái bắt đầu kể lể việc chúng nó phải tốn bao nhiêu công sức mới di chuyển được quan tài ra ngoài, kết quả cuối cùng lại không được gì. Nhóc Nhậm Tam còn suýt nữa đã chết trong mộ. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng rồi nói, con trai ngốc à, người cũng nhìn thấy rồi, vừa rồi không phải ông già ta thả Khô Sát đi, rõ ràng là nó vẫn còn oán hận ta, tự mình bay đi. Thả nó đi thì ông già ta được lợi gì cơ chứ? Ông đây cóc cần biết. Bách Vô Cầu trợn tròn đôi mắt như hai cái lục lạc, nhìn ông già tiếp tục nói, ông đây và Nhậm Lão Tam không thể chịu tội vô ích như vậy được, chả phải nghĩ cách lừa con rồng đó quay lại đây, làm thế nào cũng phải để hai bọn ta sử dụng 2 ngày. Trong lúc mấy người bọn họ đang cãi cọ mặc cả, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mấy bà vú được Quy Bất Quy mời tới đang từ xa tiến lại, nhìn thấy mấy người phụ nữ này đi vào, ngồi bên thoáng cau mày. Tương bào tóc bạc hiện giờ của y cũng không thể gặp người ngoài được, cuối cùng vẫn là Quy Bất Quy kịp thời sử dụng phép chướng nhãn, khiến cho mấy người và yêu bọn họ trong mắt người ngoài vẫn mang dáng vẻ của quận chúa, quận mã và lão thái giám, mới không để lộ sơ hở trước mặt mấy bà vú này. Ai cho các người vào đây? Bạch Vô Cầu đi tới chỗ mấy người phụ nữ, bày ra khí thế của hộ vệ, nói với bọn họ, sáng hôm qua ông đây đã nói thế nào, cả người đều phải ở bên ngoài, khi nào ông đây gọi ra cả người mới có thể vào, bây giờ các ngươi như vậy là có ý gì? Có phải muốn hành thích quận chúa nương nương không? À, đại nhân nguôi giận. Mấy người phụ nữ sợ đến mức toàn thân run lên, rồi một người dẫn đầu quỳ xuống trước mặt Triệu Văn Quân nói, hôm qua đến lượt mấy người bọn ta thay ca nghỉ ngơi, không biết quy tắc mới lập, Lý Tẩu sao cô không nói tiếng nào? Người phụ nữ được gọi là Lý Tẩu chính là gián điệp do Đồng Thích Trấn phái đến. À ta nghe vậy thì vỗ trán chép miệng nói, chết thật, việc này phải trách ta, hôm qua đại nhân sai bảo ta lại quên bén đi mất. Quận chúa nương nương, để tình hầu hạ những ngày qua bọn ta tận tình, xin tha cho lần này, lần sau bọn ta không dám làm vậy nữa. Lúc này lão thầy giám do Quy Bất Quy cải trang mỉm cười, ánh mắt của ông ta đảo qua một lượt trên mặt mấy bà vú, sau đó lại dừng lại trên mặt Lý Tẩu nói, ông già ta nhớ ra rồi, chập tối hôm qua là người ở cùng quận chúa phải không nhỉ? Người phụ nữ hành lễ với Quy Bất Quy tươi cười nói, à, đúng vậy, chính là tiểu nô ngày hôm qua đã ở bên cạnh quận chúa nương nương. Nương nương nói muốn ăn bánh xí muội, tình cờ gặp trên đường nên đã mang một ít về cho nương nương nếm thử. Bánh xí muội? Quỷ bất quỷ cười kha kha, nhìn Lý Tẩu nói tiếp. Hiếm thấy người còn có lòng như vậy. Quận chúa nương nương đang ở bên trong, các người đi vào trò chuyện với nương nương đi. Lúc này mấy bà vú mới đứng dậy khỏi mặt đất, liêu diêu keo nhau đi vào phòng ngủ của Triệu Văn Quân. Trước khi vào cửa, Lý Tẩu còn cố ý vô tình liếc nhìn Ngô Miễn. Mặc dù giấy phép trương nhãn của Quy Bất Quy, à ta vẫn chỉ nhìn thấy quận Ma Gia tuổi trẻ tài cao, thế nhưng ánh mắt của người phụ nữ vẫn bất giác liếc nhìn màu tóc của Ngô Miễn, như thể muốn nhìn ra sơ hở nào đó trên mái tóc của y. Hành động này không lọt khỏi mắt Quy Bất Quy, nếu ông già cũng không nói thẳng ra. Chờ cho mấy người phụ nữ đều đã vào phòng ngủ, ông già mới cười tủm tỉm bước tới bên cạnh Ngô Miễn nói: bây giờ trong vương phủ loại người gì cũng có, Lý Tẩu này tính là một, Lao Đình gác cổng cũng vậy. Quả gia cũ mà Triệu Nguyên Hạo để lại nơi này hẳn là cũng đã bị Đồng Thích Trấn dùng tiền mua chuộc. Hôm nay mấy bà vũ này dám xông vào nhà trong, chứng tỏ đã có người bắt đầu hoài nghi về mái tóc của ngươi. Đều đã ở lại nơi này, vậy thì cứ chuẩn bị sẵn sàng thôi. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy rồi nói tiếp: con rồng kia thì sao? Ông có chắc có thể triệu hồi nó trở lại chứ? Nó nhận ông già ta làm chủ, cho dù con nổi giận cũng không bay đi xa. Nói đến khô sát, Quy Bất Quy mặt ủ mày trao, thở dài lại nói tiếp: ai, ra ngoài giận dỗi xong vẫn sẽ phải quay lại thôi. Dù sao thì pháp khí cũng phải nhận chủ. Trong khi nói, Quy Bất Quy nhìn thấy quản gia mà mình vừa nhắc đến đang đứng ở ngưỡng cửa giữa nhà ngoài và nhà trong, ngóc cổ nhìn vào trong này. Bạch Vô Cầu nhìn thấy liền quát: người lâm la lâm lét nhìn cái gì, không sợ dọa đến đương đương sao? Bên ngoài xảy ra chuyện gì, đi vào đây nói chuyện. Quản gia này quy củ hơn nhiều so với đám phụ nữ vừa rồi. Có mấy lời này của Bạch Vô Cầu, gã mới chạy lon ton đến bên cạnh tên thô lỗ nói: là vương gia ở kinh thành có gửi mấy xe đồ bổ và những đồ cần dùng khi sinh cho quận chúa nương nương. Giờ xe đang đậu ở cửa sau, không có chỉ thị của các ngài, ta không dám cho bọn họ dỡ hàng. Xe ngựa của lão vương gia mà người cũng dám ngăn cản sao? Quy Bất Quy đi tới, cười tùm tìm nói với quản gia: đây vốn là vương phủ của bọn lão vương gia, nhóc con người còn không mau đi mời quản sự vào đây. Có lẽ người ta còn phải truyền lời lão vương gia dặn dò quận chúa, lại bị thằng hầu nhà ngươi chặn ở ngoài cửa. Sau khi quận chúa và quận mã truyền vào, lão thái giám này trở thành đại tổng quản của vương phủ. Quản gia đương nhiên không dám đắc tội, gã vội vàng đi cho dỡ hàng xuống xe, sau đó dẫn mấy người quản sự của đoàn xe tới hậu đường. Nhân lúc này, Quy Bất Quy bảo Bách Vô Cầu đuổi mấy người phụ nữ ở trong phòng quận chúa ra ngoài. Quản sự Triệu Vương cử đến lần này là một người râu sồm khoảng 40 tuổi, toàn thân bọc áo lông cừu kín mít, được quản gia đưa đến chỗ Quy Bất Quy. Vì quản sự này thế mà lại quên hành lễ với lão thái giám ở trước mặt. Vị này là đại tổng quản trong phủ, người còn không hành lễ với đại tổng quản đi. Được quản gia nhắc nhở, quản sự thoáng cau mày, đang định hành lễ thì bị Quy Bất Quy ngăn lại. Không cần câu nệ, quản chuồn đường đường đã chờ lâu lắm rồi, người theo ta vào trong. Còn thằng hầu nhà ngươi ra ngoài tìm bánh xí muội, quản chuồn đường đường ăn chưa đủ, người đi mua thêm 100 cân nữa về đây. Trong khi nói, Quy Bất Quy đã dẫn quản sự đi về phía phòng quận chúa. Đi vào trong sân có gặp Bách Vô Cầu, tên thổ lô liếc nhìn quản sự đi theo Quy Bất Quy nói: ông già, bên trong là khuê phòng của Nữu Nhi, mọi người chúng ta đều không tiện vào trong, sao cha lại dẫn một người không liên quan gì vào đây vậy? Không liên quan, vậy thì phải xem là so với ai. So với người và ta thì chúng ta mới là người không liên quan. Quy Bất Quy cười khà khà rồi đi đến trước cửa phòng Triệu Văn Quân, gõ cửa nói với bên trong: công chúa điện hạ, sẽ mai đến thăm người này. Quy Bất Quy nói, quản sự râu sồm ở phía sau ông già đã xé bỏ bộ râu giả trên cằm mình, sau đó nghẹn ngào nói với bên trong: Văn Quân, con đi xem ta là ai. Lúc này Bạch Vô Cầu mới lờ mờ nhận ra người quản sự này hóa ra là cha ruột của Triệu Văn Quân, Triệu Vương Triệu Nguyên Hảo. Triệu Văn Quân ở trong phòng hô lên một tiếng, sau đó được phu quân của mình dìu đỡ, vội vàng ôm bụng bước ra ngoài. Gặp được cha mình, Triệu Văn Quân khóc rưng rức, quỳ xuống trước mặt Triệu Nguyên Hảo nói: Sao người lại tới đây? Con gái bất hiếu, liên lụy người phải vượt ngàn dặm xa xôi đến tận Kim Lăng. Triệu Nguyên Hảo lòng nước mắt, đích thần đưa con gái mình đứng dậy, đang định nói vài câu an ủi thì nhìn thấy cái bụng to vượt mặt của Triệu Văn Quân. Mặc dù đã biết con gái mình có thai từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì Triệu Vương vẫn có chút không tiếp thu được. Trong lòng Triệu Nguyên Hảo, của con gái quý giá của mình vẫn còn là một đứa trẻ, sao mới đó mà đã sắp làm mẹ người ta rồi, dựa vào cái gì? Tiểu súc sinh, nhìn chuyện tốt mà ngươi đã làm đi. Triệu Nguyên Hảo trong cơn giận dữ cũng không thèm để ý con rể của mình có phải là thần tiên hay không, giơ tay tát cho Ngô Miễn một cái. Ngô Miễn cũng không né tránh, mặc cho cái tát đánh thẳng vào mặt mình. Bỗng một tiếng giòn vang, trên má phải của Ngô Miễn hiện rõ dấu bàn tay. Cái tát này khiến Quy Bất Quy và hai con yêu quái ở cửa đều phải hít hà một hơi. Với tính cách trước đây của tên mặt trắng này, bất cứ ai dám tát y, cho dù con là cha vợ thì lúc này cũng không sống nổi nữa. Dù bây giờ không còn thuật pháp, nhưng y không thiếu thủ đoạn để có thể làm chết người. Không ngờ được chính là tên mặt trắng này lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Y còn nói với Triệu Nguyên Hảo: Nếu chưa hết giận, ngài có thể đánh thêm lần nữa. Phụ vương bớt giận. Chứng kiến cha ruột bạt tai phu quân của mình, Triệu Văn Quân khệ nệ ôm bụng đứng chắn trước người Ngô Miễn, nước mắt vốn đang ngừng rơi lại tuôn trào. Con gái và Ngô Lang yêu thương lẫn nhau, được bệ hạ ban hôn, đại hôn đã thành mới có con. Triệu Nguyên Hảo bây giờ đã hối hận rồi, nhưng trước mặt con gái và con rể vẫn không thể mất uy phong được. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: Để mặt Văn Quân, không được con lần sau. Bạch Vô Cầu đứng đằng sau xem náo nhiệt nói với Quy Bất Quy: Ông già, thông gia của cha đang nói tiếng người đấy hả? Cái gì gọi là không được có lần sau? Không cho Niêu Nhi sinh đứa thứ hai sao? Với lại nhà chúng ta có mai mối dạm hỏi đàng hoàng, sinh lễ cần đưa cũng đưa rồi, đại hôn còn do hoàng đế chủ trì. Dù về sau có bè bét hết cả thì cũng là vợ chồng danh chính ngôn thuận, dựa vào cái gì mà không cho người ta sinh con? Triệu Văn Quân thấy vừa vuốt xuôi được một chút, không thể để tên thô lỗ này làm hỏng chuyện, lập tức quay đầu cúi người trước Quy Bất Quy và hai con yêu quái nói: Bà chú à, phụ vương ta vượt ngàn dặm xa xôi tới thăm hai vợ chồng ta, có vài lời riêng muốn nói, xin thất lễ. Trong khi nói, nàng tự mình muốn đóng cửa phòng lại. Sau đó trong phòng lại truyền ra tiếng khóc hai cha con lâu ngày mới gặp lại nhau. Bật hết cả hứng, suy cho cùng người ta cũng là cha con ruột. Ông già, giờ đã nhìn ra xa gần chưa? Bạch Vô Cầu vừa nói vừa cố ý vô tình quay đầu lại nhìn, thì thấy hai người đàn ông lực lưỡng đứng ở nơi giao nhau giữa nhà trước và nhà sau. Chồng có vẻ là hộ vệ của Triệu Vương đang đợi Triệu Nguyên Hạo ra. Ông già, cha nhìn hai người kia xem có phải tu sĩ không? Bạch Vô Cầu nói một câu, dừng một chút rồi tiếp tục nói: Lần này thông gia của cha biết chừng mực, không những hóa trang đến đây mà còn chịu chi tiền thuê tu sĩ làm hộ vệ. Nhưng mà ông đây thấy thuật pháp của bọn họ cũng chẳng ra sao. Thời buổi này có thể tìm được tu sĩ có bản lĩnh đã là tốt lắm rồi. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn hai người nọ rồi nói tiếp: Lần này cũng thật là làm khó lão thông gia của chúng ta. Cải trang thành quản sự đến đây, còn không dám dân theo quan binh hộ giá. Có thể tìm được tu sĩ như vậy đã là hiếm thấy rồi. Là nửa kêu nhà bếp chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mời hai người bọn họ một bữa ngon. Không lâu sau, Ngô Miễn bước ra khỏi phòng, để dấu bàn tay vẫn hằn trên mặt y. Bạch Vô Cầu không nhịn được mà nói: Để mặt ông đây, đừng làm khó cha vợ ông nhé. Ông đây biết ông định đợi thuật pháp quay về rồi sẽ phanh thây xé xác hắn. Một cái tát không đến mức đó. Người nghĩ nhiều rồi. Sau khi thuật pháp trở lại, ta sẽ tiếp đãi người đầu tiên. Ngồi bên liếc nhìn Bách Vô Cầu một cái, rồi ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Ngồi nghỉ một lát, y cũng nhìn thấy hai tu sĩ đang đứng ở cửa hậu trạch, nói với Quý Bất Quý. Triệu Nguyên, à, ông ngoại của Mai Nhi vừa rồi con nói, hai người ở cửa là cao thủ tu sĩ mà hắn phải tốn rất nhiều tiền mới mời được. Tên gì thì ta quên rồi, chỉ nhớ ngoại hiệu. Một người gọi là Trại Tử Phúc, người còn lại gọi là Tiểu Ứng Chân. Hai thằng oắt này khẩu khí không nhỏ nha. Nếu bây giờ ông đây làm thịt hai bọn họ, có phải có thể gọi là Bách Vô Cầu tay đấm Tử Phúc, chân đạp Tịch Ứng Chân không? Bạch Vô Cầu cười ha ha, đang định nói gì đó thì thấy quản gia ở tiền viện lại xuất hiện chỗ cửa hậu trạch, đang vẫy tay với mình tỏ ý xảy ra chuyện gì đó, muốn mời hắn qua xem. Khó phải kêu người đi mua 100 cân bánh xí muội sao? Sao lại tay không trở về? Bạch Vô Cầu cau mày rồi ngoắc tay với quản gia bảo gã vào nói chuyện. Nhìn thấy động tác của Bạch Vô Cầu, quản gia lúc này mới chạy lon ton tới trước mặt mấy người và yêu. Trên tay gã cầm một danh sách quà tặng, cùng kính đưa cho Bách Vô Cầu rồi nói. Vừa rồi lại có một cỗ xe ngựa khác dâng trước cổng. Người đánh xe nói là Nam Sơn Đường ở kinh thành phái đến, chủ nhân Phó Khương của bọn họ tặng quà cho Hòa Thọ trưởng công chúa. Đây là danh mục quà tặng. Tiểu nhân đã nói với bọn họ rằng hiện giờ người sống trong phủ chúng ta là quận chúa. Trưởng công chúa nhà mình vẫn đang ở kinh thành chưa trở về, nhất định là có nhầm lẫn gì rồi. Nhưng người ta một mực khẳng định lễ vật trên xe bên ngoài là tặng cho Văn Quân công chúa. Lễ vật do Nam Sơn Đường gửi tới, hiếm thấy Phò Khương có lòng như vậy. Quy Bất Quy cười kha kha rồi cầm lấy danh mục lễ vật đọc qua. Bên trên viết chi chít mấy chục mặt hàng, tất cả đều là thuốc bổ cho phụ nữ và quần áo cho bé gái. Chỉ riêng khóa, vòng tay và lắc chân bằng vàng cũng đã có hơn 100 bộ rồi. Ngay cả chuyện người sắp có con gái bọn họ cũng biết rồi. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn cười một chút, tiếp tục nói với quản gia. Nhận hết quà theo danh sách này, người nói với phu xem một tiếng là nửa sẽ có quà đáp lễ để hắn mang đi, bảo đợi một chút. Nên quản gia rời đi, nhóc Nhậm Tam nói. Lão Bất Tử, người còn có tâm trạng chuẩn bị quà đáp lễ cho Phó Cơ hả? Theo nhân sâm bọn ta thấy ấy, người không nên nhận những thứ này. Chả ai thèm chút vàng vớ vẩn của hắn đấy. Có quà có lại thôi. Quy Bất Quy cười kha kha với nhóc Nhậm Tam. Thế cặp cha con vẫn đang tâm sự về nỗi sầu chia ly trong phòng, trong chốc lát sẽ không ra ngoài. Ông già mới làm mặt quỷ với Ngô Miễn nói. Cả người chờ ở đây một lát, ông già ta đi chuẩn bị một ít quà đáp lễ cho Đồng Thích Chấn. Con trai ngốc à, người ở lại đây không được đi lung tung, trông chừng ông trẻ của người đây. Trong lúc nói, Quỷ Bất Quỷ đã bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành, trơ mặt đã biến mất không một dấu vết. Bởi lúc lâu sau, phu xe đợi ở bên ngoài không thấy quản gia đi ra, ngược lại nhìn thấy một ông lão già khòm. Ông già cầm 3 chiếc hộp gấm to bằng đầu người từ trong phủ đệ bước ra. Để thấy phu xe cười khà khà nói, quản gia đại nhân nhà bọn ta còn có việc phải làm, kêu ông già ta giúp chuyển quà tạ lễ. Phò ma gia nhà ta nói hộp gấm này chưa đầy tiên khí, không được tự tiện mở ra để tránh tiên khí tiết ra ngoài. Phu xe chỉ là người làm của Nam Sơn Đường, Quy Bất Quy cũng không làm khó hắn. Sau khi đặt hộp gấm lên xe thì dục phu xe nhanh chóng trở đi. Nhưng điều khiến Quy Bất Quy không ngờ tới là phu xe này không mang quà đáp lễ ra khỏi thành, cũng không đưa đến cửa hàng của Nam Sơn Đường tại địa phương, mà đánh xe đến nha môn phủ Doãn Thành Kim Lăng. Xe ngựa dừng ở cửa, phu xe nhờ nha dịch ở cửa gọi thư lại ra ngoài. Đợi thư lại xuất hiện, phu xe chỉ vào 3 chiếc hộp gấm ở phía sau nói, người anh em, ta là người của Nam Sơn Đường, phụng lệnh chủ nhân nhà ta đến Kim Lăng Vương phủ tặng quà cho Hòa Thọ trưởng công chúa. Chủ nhân nhà ta còn nói Nếu vương phủ có quả đáp lễ thì nhất định phải truyền lại cho hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Một lúc sau, ba chiếc hộp gấm được đặt trước mặt hai vị đại phương sư đang ẩn thân trong mật thất ở hậu viện nha môn. Hòa Sơn cau mày liếc nhìn hộp gấm rồi nói với sư tôn của mình: Đồng Thích Trấn có ý gì đây? Hắn bước dây động rừng chưa tính, còn muốn dẫn Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến chỗ chúng ta sao? Tâm địa người này quả là quá thâm độc. Đồng Thích Trấn không phải đang bước dây động rừng, mà là ra hiệu cho chúng ta biết hắn đã ra tay rồi. Trong khi nói, Quảng Nhân đã tự tay mở hộp gấm ra, để thấy ba cây đầu người nhe răng trợn mắt ở bên trong. Một trong số đó là của Lý Tẩu vừa mới gặp, một cây khác là quản gia ở tiền viện vương phủ, cái còn lại là đệ tử mình phải đi làm gián điệp, đang đóng giả làm Đinh Thịnh gác cổng. Quy Bất Quy rốt cuộc vẫn là Quy Bất Quy, mấy người này không thể qua mắt được ông ta. Quảng Nhân liếc nhìn ba cái đầu người rồi nói tiếp: Đinh Tỷ đã từng nói quản gia có chút kỳ lạ, thì ra đó thật sự là quân cờ thứ hai được Đồng Thích Trấn cài cắm bên cạnh Ngô Miễn Quy Bất Quy, tức là vẫn không thể vượt qua ải của Quy Bất Quy. Hòa Sơn, người thiểu ba cây đầu này đi. Quảng Nhân nói dứt lời, Hòa Sơn khẽ thổi một hơi vào ba chiếc hộp gấm, liền thấy đầu người ở bên trong bốc cháy. Trong nháy mắt, ba cây đầu đã biến thành tro tàn, mà ba chiếc hộp gấm vẫn còn nguyên vẹn, không tổn hao gì. Hòa Sơn đậy nắp hộp lại rồi đem ra ngoài tìm chỗ chôn đi. Nên vị trí vừa đặt hộp gấm, Quảng Nhân khẽ lắc đầu lẩm bẩm: Lúc này thật sự là cơ hội ngàn năm có một sao. Nếu như lần này lại hỏng chuyện, vậy thì thật sự không còn đường rút lui nữa. Trong khi nói, chiếc châm cài trên đầu đột nhiên bị gãy, mái tóc bạc của Quảng Nhân lập tức xõa xuống. Nhìn hai mảnh châm cài rơi dưới chân, đại phương sư tóc bạc ngày trước thoáng ngây ra, sau đó thẫn thờ nói: Thật sự không thể hóa giải được sao? Bởi tối hôm đó, một bữa tiệc thiết đãi Triệu Nguyên Hạo được tổ chức ở hậu trạch của Kim Lăng Vương Phủ. Nếu như Đồng Thích Trấn đã biết hai vợ chồng Ngô Miễn và Triệu Văn Quân sống trong Kim Lăng Vương Phủ, Ngô Miễn dứt khoát không ngụy trang nữa, quay lại với dáng vẻ tóc bạc của mình, mà Triệu Văn Quân, Quỷ Bất Quy và hai con yêu quái cô biến trở lại tướng mạo vốn có. Yến tiệc được tổ chức trong trường đình ở hậu viện. Sau ba ly rượu xuống bụng, Quỷ Bất Quy cười tủm tỉm nói: Làm khó Triệu Vương Điện Hạ rồi, chẳng những phải vượt đường xa từ kinh thành tới Kim Lăng, còn phải cải trang. Tâm lòng cha mẹ của Điện Hạ đúng là đứng đầu thiên hạ. Triệu Nguyên Hạo cười khổ một tiếng nói: Ngày đại hôn của vợ chồng Văn Quân xảy ra chuyện lớn như vậy, sau khi các ngươi rời đi thì lời đồn nổi lên bốn phía, nói các ngươi căn bản không phải thần tiên gì cả, mà là ác đạo tu luyện tà thuật, cho nên ngày đại hôn mới có nhiều tu sĩ đến bắt các ngươi. Tiên đế cũng khiếp sợ, mặc dù không dám gây sự với các ngươi, nhưng cũng đã lấy lại toàn bộ thánh quyền ban cho bổn vương lúc trước. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu vẫn huy hoàng như lúc xưa, sợ là bổn vương còn muốn một mình giải kinh cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong khi nói, Triệu Vương Điện Hạ chỉ vào hai hộ vệ của mình ngồi bên dưới nói: Lần đó cũng khiến bổn vương khiếp sợ, sợ lại xảy ra chuyện như vậy lần nữa, mà nhân thủ của các ngươi lại không đủ dùng. Bổn vương đã bỏ ra một số tiền lớn để mời hai vị đại tu sĩ kia coi như làm trợ thủ cho các ngươi. Vị này là Trại Tử Phúc Đồng Khôn, vị bên cạnh là Tiểu Ưng Chân Hàn Thiên Chân. Hai vị này đều là đại tu sĩ không xuất thế. Đồng tiên sinh, Hàn tiên sinh, xin mời thể hiện bản lĩnh của mình, để trang rể này của bổn vương được mở rộng tầm mắt. Tuân theo vương chỉ của Điện Hạ, tu sĩ được gọi là Trại Tử Phúc đứng dậy hành lễ với Triệu Vương, rồi phun ra một quả cầu lửa to bằng nắm tay lên không trung. Quả cầu lửa nổ tung giữa không trung, vô số tia lửa đạo tạo thành bốn chữ lớn Phúc Như Đông Hải. Sau đó Tiểu Ưng Chân cũng phun ra một quả cầu lửa tương tự, tạo thành bốn chữ lớn Thọ Tỷ Nam Sơn. Bạch Vô Cầu nghe nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh đọc ra mấy chữ này, tên thô lỗ liếc nhìn Quy Bất Quy hỏi: Ông già,